khi thiên thần biến thành ác quỷ. Chương 42, góc truyện audio.com. 1. Về đến nhà, nó kêu mọi người, kể cả bảo bảo và bảo bối vào phòng bí mật. 2 ngày nữa sẽ đến ngày hai con lên kế vị. Nó nhẹ nhàng nói, sao lại sớm thế mẹ? Con cứ nghĩ là phải đợi 2 năm nữa. Bảo bảo nói, lão dây sắp hành động. Nghe đến đây Tết và Lin mặt tái dần. Em không sao chứ Tết? Can hỏi, em không sao. Anh đừng lo, Tết lắc đầu nói. Lão dây là ai vậy? Kin hỏi, lão dây là một trong những người anh em họ của nữ hoàng. Do bị trục xuất khỏi chức vị người thừa kế nên lão lúc nào cũng mong ngóng cướp được ngai vàng. Tuy không được kế vị nhưng trong tay nắm được nhiều thế lực mạnh. Lin giải thích, vì sao ông ta bị trục xuất? Anh nghe nói ông ta rất tài giỏi. Năm đó trên mạng không hề giải thích gì. Kun, chính ông ta đã tự tay giết các anh em ruột của mình để loại bớt các đối thủ. Không những thế, ông ta còn hạ một chất độc chưa hề được phát hiện lên nữ hoàng đời trước. Lúc đó em mới quen Lin và Tết được mấy người giúp lén vào cung điện chơi. Em đã phát hiện ra được âm mưu của lão và lưu lại những gì mà ông ta nói với vợ mình đưa cho nữ hoàng. Thế nhưng, ai nói ngang đây lại ngừng không dám nói hết. Lúc ai vào đến, ông ta đã ra tay giết đức vua và nữ hoàng. Thế nên nó chỉ còn cách đứng ra làm một vị công nương đưa người nữ hoàng tiền nhiệm lúc bấy giờ là nữ hoàng bây giờ cướp hoàng vị. Sau đó nó ra sức hỗ trợ để đưa đất nước trở về như ban đầu trước lúc mà lão dây đã phá hủy gần hết sạch. Và nó được tôn lên làm công chúa. Tết kể, thì ra đây là những điều đất nước anh này đã chôn vùi nhiều năm không ai biết gì về bí mật này. Su, thôi, Côn anh dạy võ cho hai nhóc giúp em nhé. Ai nhờ vả, được rồi, cứ nhường anh nhưng Jun sẽ phải giúp. Côn ra điều kiện, cái gì? Sao anh lại lôi em vào? Jun bất ngờ, đằng nào hai đứa đó sau này cũng trở thành con của cậu. Kun, chú ấy ư, không thể nào. Chú ấy chưa đủ tư cách để đứng bên cạnh mẹ cháu. Bảo bảo khinh thường nói. Thằng nhóc kia, cháu đang nói cái gì thế hả? Jun bắt đầu tức giận. Chú, chồng yêu cháu nói cũng có lý. Chú còn quá yếu để đối mặt với những thứ. Con ác quỷ bên trong bảo bối đã bắt đầu bộc phát. Đối mặt với cái gì chứ? Jun hơi lo sợ trước lời nói của bảo bối. Thôi được rồi, lấy đồ đi, em đã chuẩn bị xong hết rồi. Ai, mỗi người lấy một bộ đồ, hai khẩu súng và một dao găm. Su, đồ chị nhờ em lấy đâu rồi? Quay qua hỏi Su, dạ đây, mỗi người đeo một đôi nhé. Đây là thiết bị định vị và máy ghi âm được giấu trong bông tai. Còn khi nguy hiểm hãy nhấn kim cương ở trên nhẫn. Lúc đó những người khác sẽ chạy tới hỗ trợ. Su giải thích, ngày mai sẽ là ngày cuối. Chúng ta phải cùng tập luyện lúc 5 giờ 30 sáng. Biết chưa, ai hét to, chấm, rõ, cách chương.